Siêu cấp thần cơ nhân, chương 744, Hàn Đàm đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia trong suốt giống như quả đông lạnh, giống như nửa vòng tròn nóc, lập tức bị thiên sứ đại kiếm chém ra một đạo thật dài lỗ hồng. Nhưng là một giây sau, sứa nóc bên trên miệng vết thương tự động khép lại, một mảnh dài hẹp xúc tu cuốn về phía thánh chiến thiên sứ. Chỉ là thánh chiến thiên sứ trong tay đại kiếm chém liên tục, đem những xúc tu đó toàn bộ chặt đứt. Thản Sâm xem trong đầu đại hỉ, nhưng là còn không có đợi hắn cao hứng trở lại, bị chém rụng xúc tu vậy mà lại sống lại. Cái này sứa tựa như siêu cấp thần sinh vật, tái sinh năng lực rất mạnh. Thánh chiến thiên sứ đại kiếm không biết chặt đứt nó xúc tu bao nhiêu lần, liền trên người nó đều bị chém ra rất nhiều sâu hơn 1 mét miệng vết thương, nhưng là trong nháy mắt tự khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hàn Sâm xem trong lòng có chút gấp, tiếp tục như thế cũng không phải một cái biện pháp. Nhìn trong tay mình xích diễm bạo long đột, món binh khí này hỏa thuộc tính mới có thể khắc chế cái kia sứa. Nhưng đáng tiếc thánh chiến thiên sứ là sủng vật, ngoại trừ giống như trước Hàn Sâm lấy được sủng vật bọc thép bên ngoài, không sử dụng được giống như thú hồn, cũng không có cách nào làm cho nàng sử dụng xích diễm bạo long đột. Hàn Sâm một bên chém ra nước tơ, tí ti, một bên yên lặng quan sát lấy cái con kia sứa, tìm kiếm lấy có thể trên mình đi đến một cái cơ hội, nói không chừng dựa vào xích diễm bạo long đột khắc chế hiệu quả, có thể giết chết nó cũng khó nói. Cái kia sứa hết sức liều lĩnh, căn bản không sợ bị thương, bị chém đứt xúc tu, hoặc là chém ra thân thể về sau, y nguyên điên cuồng hướng về thánh chiến thiên sứ phát động công kích. Hàn Sâm nhìn âm thầm nhíu mày. Thánh chiến thiên sứ cơ hồ chạm lần trên người nó mỗi một nơi, nhưng là cái này sứa lại như là hoàn toàn không có nhược điểm đồng dạng, tùy ý thánh chiến thiên sứ phách chạm, đều có thể trực tiếp khôi phục. Chẳng lẽ nó thật sự tự một điểm nhược điểm đều không có? Nếu thật là như thế, chẳng phải là bất tử chi thân rồi hả? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, trên lý luận tuy nhiên cảm thấy không có khả năng, nhưng là trên thực tế tựa hồ xác thực như thế. Đúng vào lúc này, thánh chiến thiên sứ đột nhiên trong mắt lệ quang lóe lên, cao gầy uyển chuyển dáng người đột nhiên nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở tử đại kiếm dương quá đỉnh đầu, đối với cái kia sứ hung ác vỗ xuống. Hòa, anh, tại thánh chiến thiên sứ toàn lực kích dưới, sứ thân thể cứ thế mà bị xé nứt, trực tiếp từ trung gian bị chém thành hai nửa, ầm ầm rơi vào trong nước, nhìn Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Tiểu thiên sứ, làm cho gọn gàng vào. Hàn Sâm hưng phấn kêu to, nhưng là mới kêu xong, liền thấy cái kia bị chém thành hai khúc sứa vậy mà lại tan ra hợp lại cùng nhau, lần nữa lao ra mặt nước, quơ xúc tu cuốn về phía tiểu thiên sứ. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngoá ơi, thằng này chẳng lẽ là thật bất tử chi thân, như vậy đều không có chết. Thánh chiến thiên sứ thế công tuy nhiên y nguyên sắc bén, nhưng là giết không chết sứ hết thảy đều là uổng công. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn ra cái này sứa có nhược điểm gì. Đang tại Hàn Sâm âm thầm buồn rầu thời điểm, trong lúc vô tình quét trong đàm cái kia gốc hoa thủy tiên liếc, trong nội tâm đột nhiên đánh cho một cái giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, bụi cây kia hoa thủy tiên vậy mà hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, liền một chiếc lá một cánh hoa đều không có đã bị tổn thương, y nguyên kiều diễm nở rộ lấy. Kỳ quái, cái này Hàn Đàm cũng không lớn, tại như vậy hỗn loạn trong chiến đấu, nó làm sao có thể không có đã bị một điểm ảnh hưởng đến đâu này. Hàn Sâm kỳ quái dò xét bụi cây kia hoa thủy tiên. Nhìn một lúc lâu, Hàn Sâm rốt cục có thể xác định, cái kia sứa rõ ràng là tại cố ý bảo hộ lấy hoa thủy tiên, cho dù nó xúc tu bị chém rụng đổi hướng hoa thủy tiên thời điểm, đều có nước tơ. Tí ti, theo trong Hàn Đàm dâng lên, bảo vệ hoa thủy tiên đem rơi xuống hướng nó xúc tu đạn hướng một bên. Không đúng, giống như không phải cái này sứa đang khống chế nước tơ. Tí ti, ngược lại như là bụi cây này hoa thủy tiên đang khống chế nước tơ. Tí ti, Hàn Sâm nhìn ra một tia kỳ dị vật. Trong Hàn Đàm nước tơ, tí ti, một mực không ngừng tuôn ra, công kích hắn và tiểu thiên sứ, nếu như nước này tơ. Tí ti, là sứa khống chế được lời mà nói. Như vậy đem làm sứa bị gây thương tích thời điểm, nước tơ. Tí ti, dù sao cũng nên có chỗ dừng lại tán loạn mới đúng. Thế nhưng mà theo vừa rồi đến bây giờ, vô luận sứa nhận lấy dạng gì bị thương, nước tơ. Tí ti, đều như cũ tuôn hướng hắn và tiểu thiên sứ, không có một chút dừng lại ý tứ, thật giống như nước tơ. Tí ti, cùng sứ hoàn toàn không có vấn đề gì, tựa như, cho dù sứ bị chém thành hai nửa thời điểm cũng là như thế, cái này không khỏi lại để cho Hàn Sâm có chút hoài nghi. Chẳng lẽ bụi cây này hoa thủy tiên cùng trước kia gặp phải huyết phong hạt sen đồng dạng, kỳ thật hoa thủy tiên bản thân bên trong thì có siêu cấp thần sinh vật, cái này sứ cũng không phải thật sự là bản thể. Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán, càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Bất quá bụi cây kia thủy tiên một mực không có gì động tĩnh, tự như vậy lặng lẽ trường tại đó, rất khó làm cho tin tưởng, nó kỳ thật mới là kinh khủng nhất nhân vật đáng sợ. Hàn Sâm có ý thức hướng về Hàn Đàm tới gần, vô luận là cùng không phải, hắn đều ý định muốn thử một lần, nếu không như vậy chiến đấu tiếp, như thế nào cũng không thể có thể chém giết xưa. Ngay tại Hàn Sâm đã đến gần Hàn Đàm trong tích tắc, trực tiếp bước ra một bước, phi thiên thuật phát động, lăng không hư đạp, giống như dẫm phải vô hình mặt đất, tựa như, từng bước một vội xông hướng hoa thủy tiên, trong tay xích diễm bạo long đột phát hỏa diễm theo khí thân hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, trực tiếp hướng về hoa thủy tiên xoay tròn lấy đánh tới. Tiểu thiên sứ cơ hồ là đồng thời làm khó dễ, cuồng bạo đại kiếm trực tiếp đem sứ chém thành hai nửa, khiến nó tạm thời không có cách nào đi bận tâm hoa thủy tiên. An tĩnh hoa thủy tiên trong lúc đó đóa hoa như là lần lượt từng cái một khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như vặn vẹo, chuyển hướng về phía Hàn Sâm đánh thẳng tới phương hướng, đồng thời trong Hàn Đàm nước tơ. Tí ti, đại tác, giống như núi lửa phun trào bình thường tuôn trào ra, đem đánh thẳng tới Hàn Sâm cả người đều xông vào trong đó. Trong một sát na, nước tơ, tí ti, toàn bộ ngưng kết, biến thành một tòa băng sơn, đem Hàn Sâm đều đông cứng bên trong. Mở cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khói đen chập chờn, trong máu thịt rung động lắc lư ra cổ xưa thần bí tiếng chuông, khiến cho những đóng băng đó nước tơ. Tí ti, tùy theo rung động lắc lư, trong tay xích diễm bạo long đột điên cuồng về phía trước khoan thăm dò, cứ thế mà đem đông lạnh thành như băng sơn nước tơ. Tí ti, toản, chui vào, mở, mang theo xoay tròn lấy phong cùng hỏa, táo bạo phá băng mà ra, tiếp tục toản, chui vào, hướng về phía hoa thủy tiên, hòa, ảnh, xích diễm bạo long đột hung hăng toản, chui vào, tại hoa thủy tiên phía trên, hung áp lực hướng phía dưới toản, chui vào, tìm tòi, những đóa hoa đó tại hỏa diễm cùng lưỡi dao sắc bén bên trong phát ra từng tiếng quỷ dị thét lên, từng đoàn xương trắng kỳ hoa đóa, lá xanh cùng rễ cây bên trong phún ra ngoài. Mặc dù là tu luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, đối với hàn hệ lực lượng kháng tính cực mạnh Hàn Sâm, dính đến đó xương trắng ở trong, cũng chỉ cảm thấy thân thể như là rơi vào trong hầm băng, tóc lông mi, thậm chí là đổ mồ hôi trên lông đều kết xuất băng xương. Dầm ào ào, theo hoa thủy tiên bị phá hủy, sứ cùng nước tơ. Tí ti, toàn bộ hóa thành nước trong tán lạc xuống, vốn là Hàn Đàm vậy mà nhanh chóng kết xuất tầng băng, mắt thấy tự muốn đem Hàn Đàm hoàn toàn đông cứng. Ở đằng kia hoa thủy tiên rễ cây bị toàn, chui vào, khai mở đồng thời, một cái thân ảnh kiều tiểu từ đó vọt ra. Cái kia là một trần truồng thân thể, sau lưng sinh có một đôi trong suốt cánh bướm nữ nhân xinh đẹp. Một đầu tuyết trắng tóc dài, đồng tử đều là băng tuyết vẻ, ngoài thân hình như có bông tuyết vờn quanh. Cách chương